Vô tận kiếm trang, chương 1079, từ cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, âm dương huyền thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trong nháy mắt, Diệp Bạch tâm tư phức tạp, hoàn toàn không chi tâm trong làm cảm tưởng gì mặc cho ai tại đây dạng một cái kỳ quái chi địa, đột nhiên chứng kiến chính mình kiếm môn thất truyền đã lâu thượng cổ thập tuyệt trận một trong nội tâm chỉ sợ đều đồng dạng nghi hoặc không thôi. Diệp Bạch tiến vào trong huyệt động, những này kiếm khí ngược lại yên tĩnh trở lại, không hề nhả ra kiếm khí, mà là tựu như vậy lẳng lặng đứng sừng ở chỗ đó. Diệp Bạch đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng mà bốn phía, ngoại trừ cái này chín chuôi kiếm khí, cùng trên mặt đất cái kia một cái cự đại màu đỏ kiếm, chữ bên ngoài, tựu không có vật khác rồi. Ai cũng không cách nào biết rõ, vì cái gì những này kiếm khí hội lập ở chỗ này, lập chủ nhân của nó lại đi phương nào, vì cái gì lại một điểm manh mối cũng không có để lại. Hôm nay hố huyệt rốt cuộc là trời sinh hay vẫn là con người làm ra? Cái kia hoàng đồng long trụ, thật là một mực tựu đứng sừng ở chỗ đó ấy ư, là ai, có thể có như thế kinh thiên thủ bút. Cửu đầu long mãng bị chém giết, cái này hàn đàm dưới đáy, lại xuất hiện một tòa kiếm môn kiếm trận, tất cả loại tình huống, thật sự là khó phân phức tạp, lại để cho Diệp Bạch nhất thời nhức đầu không thôi. Còn có, bên ngoài cái kia tòa màu tím tấm bia đá, thượng diện khắc lên. Long xà thứ bảy, lại đến cùng là có ý gì? Diệp Bạch nhất thời nghi hoặc nan giải, tại đây, lại không có thể thay hắn giải đáp chi nhân. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Diệp Bạch trong nội tâm khẽ động, con mắt chợt thấy, trong kiếm trận gian, có một cái nho nhỏ tháp hình tế đàn chi đỉnh, trôi nổi lấy một quả kim sắc ngọc giản. Chộp tới, duỗi tay ra, Diệp Bạch bỗng đem cái kia miếng kim sắc ngọc giản thu lấy đi qua, nhưng mà, thần thức tiến vào trong đó xem xét, Diệp Bạch nhưng không khỏi thất vọng, trong lúc này căn bản không có ghi lại nơi đây bí kíp, ngược lại chỉ là một quyển sách phòng ngự huyền kỹ tâm pháp. Từ cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, dương huyền thể. Tuy nhiên không phải có quan hệ nơi đây bí kíp ghi lại, nhưng Diệp Bạch hay vẫn là thuận tay đem này cái ngọc giản thu vào, bất kể thế nào nói, dầu gì cũng là một quyển sách từ cấp đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, giá trị không phi. Muốn nói huyền kỹ, Diệp Bạch hôm nay, tâm pháp huyền kỹ là từ cấp trung cấp. Cửu hỏa phù đồ tháp, công kích huyền kỹ cũng có không sai biệt lắm tương đương với từ cấp thấp đến từ cấp trung cấp. Phù đồ cửu chuyển, cùng chân viêm cửu thức nhưng phòng ngự huyền kỹ, nhưng vẫn là hắn một cái nhược hạng. Trước kia, tại, từ cảnh cốc, thời điểm, hắn cũng chỉ có một cấp 6, tứ phương long tướng quyết, về sau, đến, lạc nhạn xương thành, hắn mới thật không dễ dàng đạt được một bản lam giai cao cấp. Thái bạch kiếm thể, lại cơ hồ đem hắn tích xúc hễ quét là sạch. Đặt ở trước kia, đối mặt một đám huyền tông thời gian. Còn đủ, nhưng đã đến huyền vương cảnh giới này, nhất là đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn cái này cấp độ, lại đã hoàn toàn không đủ nhìn. Có cũng tương đương không? Dù là ai cũng có thể đơn giản xé rách phòng ngự của hắn, nếu như không phải hắn công kích cường đại, lại có kiếm trận áp trận, đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Nhưng hiện tại, cái môn này, dương huyền thể, lại đủ để đền bù hắn cái này một nhược hạng, thậm chí nhảy lên trở thành hắn mạnh nhất chư hạng một trong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông những này tâm tư, nhớ tới bên ngoài, Thái Thúc Thiên Nhan cùng Yến Cửu Xuyên vẫn còn lo lắng chờ đợi lấy hắn. Hắn cũng không dám ở lâu, đi đến trong huyệt động, vẫy tay, liền đem cái kia chín chuôi kiếm trận triệt tiêu, đem chín chuôi kiếm khí từng cái hút vào hắn ba mãng tuyết giới trong cất kỹ. Text được lấy tại truyện full. Mới đầu thời điểm, cái này chín chuôi kiếm khí còn muốn phản kháng, nhưng mà, Diệp Bạch đối với kiếm trận sao mà thục liêm, thiên hạ hôm nay. Chỉ sợ vô xuất kỳ hữu, chính là của hắn lão sư kiếm lão. Hiện tại cũng hơi không bằng hắn rồi. Nếu có người khống chế, Diệp Bạch tuyệt đối không phải cái này bát giai kiếm trận, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận đối thủ, nhưng một cái không người đã khống chế mấy trăm năm kiếm trận, Diệp Bạch còn không phải tiện tay phá chi. Hơn nữa vừa mới phát hiện, vọng khí quyết, tầng thứ tư bí mật, cái này kiếm trận phá nhược cháo môn chỗ, liếc cũng biết, tự nhiên rất dễ dàng liền đem chín chuôi kiếm khí thu nhập giới trong. Chín chuôi kiếm khí, một lam, một lục, một thanh, một tím, một cho, tối sầm, một vàng, đỏ lên, một kim, tất cả có đặc sắc, Diệp Bạch chỉ tới kịp tùy ý đánh giá, tự chứng kiến màu tím chuôi này kiếm khí lên, khắc lại bốn cái màu tím chữ nhỏ. Cực khuyết tử dĩnh, màu xám kiếm khí thượng diện khắc lại hai cái chữ nhỏ. Hôi dao, còn lại, thanh kiếm tên, thanh tác, lam kiếm tên, vô thường, hắc kiếm tên, ma phiễm, hoàng kiếm tên, như liên, lục kiếm tên, hào trung, kim kiếm tên. Chu Thiên, Hồng kiếm tên, Hỏa mạch điểu, còn lại, Diệp Bạch cũng đều còn không kịp nhìn kỹ. Chỉ nhìn ra được, cái này 9 chuôi kiếm, mỗi một chuôi đều tuyệt đối bất phàm, cho dù là Diệp Bạch hiện tại đạt được, chỉ sợ cũng không dám nhất thời đem bọn họ toàn bộ triệu hoán đi ra, đối phó địch nhân, chỉ sợ đừng địch nhân không có đối phó rồi, phản khiến cho oanh động, rước lấy một hồi kinh thiên phong bạo, vậy thì không đẹp. Không đợi hắn đột phá huyền tôn, cái này 9 chuôi kiếm, cũng không thể tùy tiện vận dụng, càng không khả năng đồng thời xuất hiện. Tùy ý đánh giá, bốn phía ngoại trừ trung ương cái kia tiểu tế đàn cùng trên mặt đất màu đỏ. Kiếm, chữ còn thoáng có chút chướng mắt bên ngoài, còn lại có thể mang đi đồ vật, đều đã bị Diệp Bạch lấy đi, lại không cái gì kiếm trận cùng kim giản dấu vết. Thân hình lóe lên, Diệp Bạch tự hướng về ngoài động tránh đi. Hắn nóng lòng đi thông chi những người khác, nhất là, lại để cho Thái Thúc Thiên Nhan cùng Yến Cửu Xuyên lo lắng lâu như vậy, thật sự không nên, hắn cũng không thể lại tiếp tục ở đây, ở bên trong ở lại. Rất nhanh, Diệp Bạch lại lần nữa đi vào ngoài động, hắn hai tay hoa nước, cả người liền hướng về trên mặt nước phủ đi. Tịch diệt hàn đàm, đầm trên mặt, tự Diệp Bạch đột nhiên nổi giận chu lên, rồi sau đó tự chìm vào hàn đàm đáy đầm biến mất không thấy gì nữa về sau, Thái Thúc Thiên Nhan liền không khỏi lo lắng vạn phần, thậm chí muốn xuống nước đi tìm, nhưng mà, Yến Cửu Xuyên lại giữ nàng lại. Thái Thúc tiền bối, vạn đừng lo lắng, Diệp Bạch thực lực cao thâm, hơn nữa không phải tảo yêu chi nhân, tin tưởng hắn phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể trở về đến, hiện tại chúng ta cũng không biết tình huống của hắn, tùy tiện xuống dưới, quấy rầy đến hắn, ngược lại không đẹp. Tin tưởng hắn đều có giải quyết chi pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thúc Thiên Nhan ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn là lưu tại đầm trên mặt, chỉ là một mực lo lắng hướng đầm dưới mặt nhìn lại, trong mắt vẻ ân cần giật vu ngôn biểu. Nàng cũng biết, nàng như xuống dưới, đã không có cách nào thay Diệp Bạch giải quyết, cũng chỉ có thể tăng thêm hắn loạn, hơn nữa Diệp Bạch tiềm nhập không biết bao sâu đáy nước, nàng tự nghĩ không có mạnh như vậy kiện khí lực, chỉ sợ tuyệt đối không thể đi xuống, đây mới là nàng nghe Yến Cửu Xuyên khích lệ, ở lại đầm trên mặt trọng yếu nhất một trong những nguyên nhân. Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Bạch như trước chưa có trở về, hơn nữa dưới nước càng là một mảnh gió êm sóng lặng, tựa hồ Diệp Bạch đột nhiên tự mất tích, chu lên thanh âm cũng lại nghe không được, ngay tại nàng cũng nhịn không được nữa, muốn liều lấy mạo hiểm, cũng muốn xuống nước đi tìm Diệp Bạch tung tích lúc, bỗng nhiên tầm đó, có người hô to. Mau nhìn, cái kia lấy trường đinh cùng long huyết tiểu tử, xuất hiện. Hừ, cho rằng trốn đến dưới nước, chúng ta mượn ngươi không có biện pháp sao, tránh được nhất thời trốn không được cả đời, cuối cùng nhất, ngươi còn không phải muốn trở về. Tất cả mọi người cười lạnh, không khỏi hướng Diệp Bạch vây đi, bọn hắn đối với Diệp Bạch lấy đi cái kia 9 căn trường đinh, càng nghĩ càng cảm thấy trọng yếu, nguyên một đám ghen ghét cùng niệm lam chi niệm không khỏi nổi lên, trận chiến lấy nhiều người, Diệp Bạch thoạt nhìn thực lực lại không thế nào cường bộ dạng, tự muốn buộc hắn đem cái kia 9 căn trường đinh nhổ ra. Diệp Bạch xuống nước về sau, mọi người cố gắng nữa cả buổi, nghĩ hết các loại biện pháp, còn thì không cách nào đem đầu kia cửu đầu long mãng thi thể mở ra phân đi, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ buông tha cho, một người cùng Diệp Bạch đồng dạng, lấy điểm long huyết mang đi. Long mãng trên người vật duy nhất, chính là 9 căn trường đinh rồi, lúc này bọn hắn mới chú ý tới cái này 9 căn trường đinh trọng yếu, tự nhiên không muốn buông tha. Cách chương.